thì nàng hẳn là vừa mới rời đi, bây giờ chắc chắn vẫn còn trong thành. Thiếu phụ che mặt nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm niệm quyết. Sau một lát, trên người nàng hiện ra một tầng tinh quang màu tím nhạt, hai tay kết thành một pháp quyết kỳ dị. Tinh quang tím nhạt lóe lên, phân hóa thành vô số đạo ánh sáng tím giống như những con bươm bướm, bắn ra bốn phía, sau đó nhao nhao chui vào mặt đất không thấy bóng dáng. Sau một lát, thiếu phụ che mặt mở mắt ra, đôi mi thanh tú cau lại lắc đầu. Kỳ quái, vậy mà không tìm thấy tung tích của công chúa. Sắc mặt của lão giả trầm xuống lạnh giọng nói. Sao lại như vậy? Công chúa tu luyện công pháp che lớp chấn động pháp lực chưa tới đại thành. Sao có thể không tìm ra chứ? Chẳng lẽ công chúa đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lão giả nói xong, cuối sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ cần công chúa vẫn còn trong thành Quang Hàn thì sẽ không tránh được cảm ứng của cổ ảnh tâm hồn pháp. Trừ phi công chúa bị người ta nhốt trong một cái động thiên pháp bảo mà thôi. Thiếu phụ che mặt cau mày, thanh âm trở nên khô khốc nói. Lời vừa nói ra làm cho lão giả cùng ba gã thiên tượng ma nhân đều biến đổi sắc mặt. Ngọc Phách, người cẩn thận tìm lại một lần nữa xem, thử coi có thể manh mối nào khác hay không. Ta sẽ lập tức liên hệ với Ma Hoàng đại nhân. Lão giả cau mày nói tiếp. Thiếu phụ che mặt nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng ánh sáng tím, lập tức biến ra hơn 10 cái mũi dài hết sức cổ quái, bắt đầu hung hăng sục sọi ở khu vực phụ cận. Bất ngờ trong số mấy cái mũi có một cái ngừng lại rồi phát ra tiếng kêu cổ quái. Thiếu phụ che mặt thần sắc khẽ động, vội vàng bay tới phất tay phát ra một cô ánh sáng tím, bao phủ khu vực quanh đó. Một lát sau ánh sáng tím quay trở về bên trong màn sáng, bất ngờ hiện ra một tia cho khí cực kỳ mờ nhạt. Đây là quả sát khí. Người giao thủ với công chúa chính là tộc nhân của Liễu gia. Thiếu phụ che mặt biến sắc nói. Cái gì? Lão giả cũng lập tức biến sắc mặt. Chiến tưởng rõ ràng đã bị người ta xóa dấu vết. Nếu như không thì khí tức lưu lại sẽ không ít như vậy. Xem ra người ra tay phi thường cẩn thận. Thiếu nữ che mặt trong mắt lóe lên hàn quang nói. Lão giả nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi. Bà gã mà nhận thiên tượng của Hoàng Phủ Gia cũng đưa mắt nhìn nhau. Hiện nay Liễu Gia cùng với Hoàng Triều như thế nước lửa. Nếu công chúa thực sự rơi vào tay bọn họ thì không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Sắc mặt lão giả hết sức nghiêm trọng, phất tay lấy ra một cái trận bàn màu tím. Ánh sáng lóe lên hiện ra một tia ma khí đưa tin. Chiêm Thiên trưởng lão, lối vào Ma Uyên có phải xảy ra dị biến gì không? Từ trong trận bàn vang lên một giọng nói hùng hậu, chính là giọng của Ma Hoàng. Lối vào Ma Uyên không có chuyện gì, nhưng ta có chuyện khác quan trọng hơn, muốn bẩm báo với ngài. Khóe miệng của lão giả nhúc nhích nói. À, là chuyện gì? Là chuyện có liên quan tới Dĩnh Nhi sao? Thanh âm của Ma Hoàng có chút ngoài ý muốn trầm xuống hỏi. Lão giả cười khổ một tiếng, đem sự tình trước mắt bẩm báo một lượt. Lão nói xong cả nửa ngày mà Ma Hoàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện tiếp. Những người chung quanh thấy vậy tự nhiên càng lo lắng bội phần, thở cũng không dám thở mạnh chút nào. Chung quanh chỉ còn lại những tiếng ông ông phát ra từ trận bàn. Lão già cùng thiếu phụ che mặt liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, lão già mới hò khan một tiếng mở miệng nói. Bệ hạ, việc này là do chúng ta vô năng. Hiện tại chúng thần nên làm gì mới phải? Dựa theo tình hình này thì 8/9/10, công chúa đã bị lọt vào tay bè lũ của Liễu gia. Các người cẩn thận kiểm tra hiện trường lần nữa xem có phát hiện được manh mối gì khác không? Tiếng Ma Hoàng trầm mặc lại vang lên. Dạ, hai người lão giả đồng loạt đáp ứng. Nếu Dĩnh Nhi thực sự bất hạnh rơi vào trong tay Liễu gia, bọn hắn tất nhiên sẽ lấy nó ra uy hiếp chúng ta. Các người phải nghĩ cách cứu viện. Nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể tính là Dĩnh Nhi số phận không tốt. Sự tình của Ma Uyên vẫn là quan trọng nhất. Các ngươi phải lo cho tốt việc này. Ma Hoàng thanh âm tựa như không có một tia cảm tình nói tiếp. Lão giả khẽ rùng mình. Lão là một trong số những tên thông huyền đi bên cạnh của Ma Hoàng lâu nhất, tự nhiên hiểu rõ thanh âm của Ma Hoàng, nghe có vẻ như lãnh đạm vô tình, nhưng trong lòng thì ngược lại đau khổ và thống hận đến cực điểm. Ma Hoàng tuy rằng đem tính mạng công chúa đặt ở sau hành trình đi tới Ma Uyên, nhưng toàn bộ Trung ương Hoàng Triều đều biết, trong số những người con của Ma Hoàng thì công chúa là người mà y yêu thương nhất. Tuân lệnh, thuộc hạ đã rõ. Trong đầu lão giả có vô số ý niệm chạy qua, nhưng vẫn đáp ứng một câu. Trần bàn đưa tin cũng theo đó ảm đạm, rồi trở lại bình thường. Ở đây năm người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau một lượt, im lặng một hồi. Ánh mắt bốn người đều nhìn về phía lão giả. Hiển nhiên trong năm người thì địa vị của lão giả là cao nhất. Ma Hoàng đại nhân tuy nói như vậy, nhưng nếu công chúa đã rơi vào trong tay Liễu gia, chúng ta cũng không thể không cứu. Truyền lệnh xuống, tăng cường thủ vệ tuần tra thành Quảng Hàn, phái ra tất cả nhân thủ âm thầm theo dõi động tĩnh của Liễu gia. Dù có phải lật ngược cả thành Quảng Hàn cũng phải tìm cho ra tung tích công chúa. Thanh âm nghiêm nghị của lão già hoàng phủ vang lên. Dạ, ba tên ma nhân thiên tượng lập tức thi hành. Theo ta thấy người của Liêu gia có lẽ đã không còn ở trong thành Quảng Hàn nữa rồi. Hơn nữa huy động nhiều nhân lực như vậy có sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi Ma Uyên lần này của chúng ta. Thiếu phụ cha mặt chợt mở miệng nói. Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại chỉ còn cách này mà thôi, lão già thở dài. Trong thời gian tiếp theo, hai người tiếp tục lục soát khu vực phụ cận một lần nữa, nhưng vẫn không có manh mối gì, lúc này mới chịu rời đi. Hơn nửa canh giờ trôi qua, sau khi đảo qua một vòng lớn từ thành Bắc đi ra ngoài, rồi đi vào phía Nam thành, xác định là không có ai theo đuôi, Liễu Minh mới an tâm quay về khách điếm. Hắn vào tới mật thất mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy rằng Ma Thiên không nói, nhưng thông qua công pháp cùng những lời của Liễu Quân Nham, hắn cũng đã đoán ra đại khái thân phận của nữ tử áo đen. Sau một hồi trầm ngâm, cánh tay hắn vung lên, hồn thiên bi đã xuất hiện trong tay. Theo đó thân ảnh của Ma Thiên cũng vô thành vô tức hiện ra. Liễu Minh ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang. Ta biết người có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ hãy đi xem nữ tử hoàng phủ gia kia trước đã, những chuyện khác để sau hãy tính. Không chờ cho Liễu Minh mở miệng thì Ma Thiên đã mở lời nói trước. Vừa dứt lời, trong miệng y chuyển ra một tiếng chú ngữ trầm thấp, cánh tay vừa nhấc, một đạo hắc quang bắn ra rồi chui vào hồn thiên bi. Mặt ngoài hồn thiên bi tỏa ra ánh sáng chói mắt, đồng thời hiện ra một khe nứt. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên có chút hồi hộp, bởi vì nhiều năm qua, tuy rằng nắm giữ cùng với sử dụng hồn thiên bi, nhưng hắn lại chưa bao giờ đi vào trong không gian động thiên pháp bảo của nó. Trong lòng hắn là ý niệm chuyển động, thân thể khẽ động trực tiếp bay vào không gian của động thiên trong hồn thiên bi. Vừa tiến vào bên trong thì trên mặt Liễu Minh lập tức nổi lên vẻ khiếp sợ. Không gian trước mắt tràn ngập ánh hào quang đen trắng, trên trời là hai khối cầu đen trắng. Ánh sáng hai màu này từ nó phát ra giống như mặt trời vậy. Từ trên hai khối cầu kia tản mát ra từng trận pháp lực chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Chung quanh đó cũng có những đám mây cả đen cả trắng bay lơ lửng trên đầu hai người. Nhìn về phía xa chừng ngàn dặm thì cảm giác thấy tầng tầng lớp lớp dao động khó có thể diễn tả. Đều là động thiên pháp bảo nhưng bên trong Sơn Hà Châu không gian nhiều lắm chỉ có vài trăm trượng nhỏ. Nếu như đem so với hồn thiên bi thì đúng là trò trẻ con. Hồn thiên bi này là ta gần như hao hết tâm tư mới luyện chế ra, cho nên so với Sơn Hà Châu của ngươi phải lợi hại hơn. Nhưng Sơn Hà Châu của ngươi là một bộ pháp bảo, cho nên nếu có thể kết hợp lại tất cả thành một thì so với nơi này cũng không kém bao nhiêu. Ma Thiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Liễu Minh, vẻ mặt nửa cười nửa không nói. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói gì thêm, ánh mắt thu lại nhìn mặt đất chung quanh. Tiểu nữ áo đen vẫn đang nằm trên mặt đất, hai mắt khép kín, xem ra vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Ma Thiên nhìn thiếu nữ một cái, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cánh tay vất lên, một cỗ hắc khí bay ra quấn lấy thiếu nữ áo đen, đồng thời kéo chiếc khăn che mặt của nàng xuống. Nhìn thấy vậy, Liễu Minh chỉ khẽ nhíu mày không nói. Trong lòng hắn có cảm giác Ma Thiên tựa hồ có thù hận không hề nhỏ với thiếu nữ hoàng triều kia. Chiếc khăn lụa rơi ra, ánh mắt của Liễu Minh cũng đưa lên khuôn mặt của nàng. Vừa nhìn thấy diện mạo nàng, thần sắc hắn khẽ giật mình. Làn da của thiếu nữ này trắng như tuyết, mái tóc màu tím, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Nếu đàm so với Giả Lam, Diệp Thiên Mi hay là Giao Cơ của hắn thì không thua kém chút nào, ngược lại còn có vài phần tươi trẻ hơn. Khuôn mặt ưa nhìn đem lại cho người ta một cảm giác thanh thoát, đã nhìn qua một lần là không thể khống chế, là muốn nhìn lại lần nữa. Quả nhiên, Ma Thiên nhìn qua một lượt, cũng đảo qua ma văn ấn ký trên mi tâm của nàng một cái, tức thì cười lạnh một tiếng. Ma Thiên nhìn thiếu nữ một lượt, rồi quay ra nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Liễu Minh lộ ra một tia cười giễu cợt nói. Như thế nào? Người vừa ý cô nàng hoàng phủ ra rồi sao? Liễu Minh nghe vậy ánh mắt nhanh chóng thu lại, ho khan một tiếng. Ta nhìn diện mạo của cô gái này có chút sống với Hoàng phủ Lưu Thủy mà thôi. Ha ha, người muốn cô ta cũng không sao cả. Cô ta so với đám nữ nhân của ngươi từ sắc cũng không chút nào thua kém. Nếu muốn thì cô ta rất là của ngươi. Ma Tiên cười ha ha một tiếng. Tiền bối chớ nói đùa, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi. Liêu Minh thản nhiên nói. Hắc hắc, thật là dứt khoát. Ma Tiên cười một tiếng nói ra. Cánh tay của hắn lại khẽ động, chữ vật của cô gái bay vào trong tay. Hắc quang lóe lên, trong tay đã hiện ra một khúc gỗ màu đen, chính là huyết tâm mộc. Tốt rồi, đã có huyết tâm mộc, thì vào trong bí cảnh có thể an toàn thêm một chút, Ma Thiên nhàn nhạt nói. Cái khúc gỗ đen thui này sao lại gọi là huyết tâm mộc, nó có tác dụng gì? Liêu Minh quả thực rất muốn hỏi vấn đề này. Tiểu tử, ngươi xem đi. Ma Thiên nhìn Liêu Minh một cái, cốt thủ vung lên, một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Cú gỗ màu đen trong không gian vang lên một tiếng, vỡ vụn bị gãy làm hai đoạn. Ánh mắt Liễu Minh nhìn kỹ lại khúc gỗ gãy, ở bên trong thình lình chui ra một sợi dây đỏ như máu lớn chừng ngón tay út, nhìn giống như một con giun được nhét vào trong đó. Trên sợi dây đỏ kia tản mát ra một cỗ pháp lực chấn động kỳ quái. Ma Thiên khẽ động tay, nhẹ nhàng gỡ đoạn dây ra. Loại gỗ đen này thật không thể dùng làm đồ gì quý giá, nhưng phần lõi của nó thì có thể ngưng tụ ra tinh thể được gọi là huyết tâm, vạn phần chân quý. Ma Thiên thận trọng đem đoạn dây đỏ thu vào, đồng thời mở miệng giải thích. Còn tác dụng của nó thì chính là dùng để bói toán. Không đợi Liêu Minh hỏi, Ma Thiên tiếp tục nói. Không nghĩ tới tiền bối còn tinh thông cả thuật bói toán. Liêu Minh trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Cái này cũng không đáng là gì. Bói toán thì gọi cho oai, chứ thực ra là xem trước một chút tương lai của bản thân mà thôi. Nếu ngày xưa không học qua thuật này, bây giờ có lẽ ta đã... Trong mắt Ma Thiên hiện ra một tia thê lương, nhưng lập tức biến mất không thấy. Liêu Minh thấy vậy cũng không hỏi tới, mà chuyển sang chuyện đề khác. Ma Thiên tiền bối, người bảo ta ra tay bắt giữ nữ tử Hoàng Phủ Gia này, không phải chỉ vì đoạn huyết tâm mộc kia thôi chứ? Đương nhiên, ta đã nói từ trước, huyết mạch kẻ này cực kỳ tinh thuần, sau khi tiến vào bí cảnh sẽ có đại dụng. Trong mắt của Ma Thiên hàn quang lóe lên, nhàn nhạt nói. Nhưng cuối cùng là có tác dụng gì? Liễu Minh có chút tò mò. Được rồi, nói cho người biết cũng không sao. Ngày xưa, khi tiến vào bí cảnh, ta đã phát hiện ra một cái bảo tàng, nhưng nó lại bị một cấm chế hết sức lợi hại bao phủ. Dùng thực lực của ta lúc bấy giờ cũng không cách nào phá vỡ. Sau thời gian nghiên cứu xác nhận, chỉ cần có máu huyết tinh thuần của ma tộc làm vật hiến tế thì có thể phá vỡ. Vừa hay, ta thấy cô ta rất phù hợp. Ma Thiên nhìn Liễu Minh một cái, thanh âm lạnh lẽo nói. Ngữ khí hắn nói thì bình thản, nhưng lời nói vang lên lại nghiêm nghị lạnh như băng. Liễu Minh nghe vậy trong lòng không tránh được có chút run lên. Cho nên, ngươi nếu như muốn thân thể của nữ tử này thì nên nhân dịp này mà ra tay đi. Ma Thiên cười hăng hắc. Liễu Minh cười khổ một tiếng, nhìn thiếu nữ áo đen đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia thương cảm. Bất quá hắn cùng nữ nhân này không thân cũng chẳng quen, cho nên không có điều gì muốn nói. Sau khi suy nghĩ một chút lại nói. Nếu mang theo nữ tử này, thêm ta, ngươi, Hạt Nhi và Âu Dương Minh, vậy là vừa đủ 5 người. Ta hiện tại không có pháp lực, là cùng ngươi nhất thể cộng sinh coi như một người mà thôi. Ma Thiên lắc đầu. Liễu Minh nhíu mày nhưng cũng gật đầu. Còn có một chuyện cần nói rõ với ngươi. Lúc tiến vào Ma Uyên thì bất kể nha đầu trốn trong động thiên pháp bảo hay ma sủng Hạt Nhi trốn trong hồ lô đều bị lực lượng cấm chế bao phủ, không thể không đi ra để tự động tiến vào trong cấm chế. Ma Thiên lại nói. Còn có việc này sao? Liêu Minh nhướng mày lo lắng. Một khi Ma Uyên mở ra, các đại thế lực đều tới, Hạt Nhi thì không sao, nhưng nữ tử này đi ra sẽ làm cho đám người Hoàng Triều chú ý. Yên tâm đi. Ta nếu như muốn dẫn nàng đi vào, tự nhiên sẽ có biện pháp. Đến lúc đó ta sẽ dùng bí thuật khống chế thân thể cùng với thần hồn của nàng, lại dùng hồn thiên bi tạm thời cải biến dung mạo cùng khí tức, thì dù là ma nhân thông huyền cảnh cũng không phát hiện được. Ma Thiên cười lạnh nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, sau đó hai người lại thương lượng một chút sự tình trong bí cảnh, lúc sau mới đi ra khỏi không gian của hồn thiên bi. Trước khi rời đi, Ma Thiên cũng thuận tay thu hết chữ vật pháp khí, pháp bảo của nàng, rồi ra chỉ thêm một cái cấm chế lên thần hồn, khiến thiếu nữ lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Nhưng có một điều, cả Ma Thiên lẫn Liêu Minh đều không phát hiện ra. Trên tay thiếu nữ có đeo một cái giới chỉ màu xanh lá, bên trên tản ra một tầng quang mang màu xanh nhạt, chậm rãi sát nhập vào trong người nàng. Trong thời gian tiếp theo, Liêu Minh không ra ngoài, một mực ở trong khách sạn đóng cửa tịnh tu. Chỉ trong một đêm, số lượng cảnh vệ trong Quảng Hàn Thành đột nhiên tăng vọt, bộ dạng như muốn tìm kiếm người nào đó. Cũng từng có người tiến tới chỗ Liêu Minh trọ để tìm kiếm. Liêu Minh tự nhiên đoán được mục đích của họ. Bất quá người bọn họ muốn tìm đang ở bên trong hồn thiên bi thì tự nhiên sẽ không thu hoạch được gì. Sau đó Ma Thiên dùng hồn thiên bi cải tiến thân thể của nữ tử trở thành một tráng hán áo đen. Bị Ma Thiên thao túng lấy thân phận là bạn thân của Liễu Minh đến bái kiến Âu Dương Minh, ngỏ ý được cùng nhau tiến vào Ma Uyên. Âu Dương Minh tự nhiên là không nhìn ra sơ hở, thấy đối phương chẳng qua là một gã ma nhân thiên tượng sơ kỳ. Hơn nữa, một cái chìa khóa Ma Uyên có thể mang 5 người tiến vào bí cảnh, cho nên hắn sảng khoái đáp ứng đề nghị ngay. Thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt xuân qua hạ đến đã qua hơn 1 năm. Thực ra thì miền cực bắc của đại lục Vạn Ma 4 mùa trong năm gần như không khác là mấy. Dù vào ngày hè nhưng bông tuyết vẫn tung bay ngập trời. Bên ngoài thành Quảng Hàn, trên một ngọn đại tuyết sơn có một dòng sông băng cực lớn. Hàn khí gào thét tràn ngập tứ phía. Ngoài khí trời lạnh thấu xương thì trên mặt đất cũng là sông sương mù dày đặc. Mắt thường nhìn ra xa chỉ được vài chục trượng. Ở trong sương mù không ngừng phát ra những tiếng tiêm minh. Trong giây lát công phu, mấy đạo độn quang từ nơi chân trời hiện ra, tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ mấy cái chớp động đã xuất hiện ở lối vào hàm cốc, lại lóe lên biến mất vô tung. Ngay sau đó tiếng xe gió lại vang lên. Lại có mấy đạo độn quang hiện ra, cũng sử dụng tốc độ bất khả tư nghị, nhắm phía hạp cốc bay tới, rồi nhanh chóng chui vào trong hạp cốc. Trong gần nửa ngày trôi qua, tình cảnh này vẫn không ngừng tái diễn. Cách dòng sông băng bên ngoài hạp cốc chừng vài dặm, Liễu Minh cải trang thành một người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh một ngọn núi, hai mắt nhìn về phía hạp cốc, vẻ mặt có phần suy tư. Bên cạnh hắn là một trung niên áo vàng, chân mày, sắc như kiếm, chính là Âm Dương Minh. Hai người đứng đó, bông tuyết rơi phủ thành một lớp băng màu lam, hàn khí toát ra khiến người ta phải lạnh đến thấu xương, nhưng hai người thản nhiên như không có gì. Ngày bí cảnh mở ra rốt cuộc đã tới, xem ra hôm nay người của Hoàng Triều cũng tề tụ đông đủ. Thần sắc khẽ động, hai môi của Âu Dương Minh mấp máy nói. Chúng ta cũng nên đi thôi, Liễu Minh nhàn nhạt đáp. Trong 1 năm qua, Liễu Minh không ngừng nghe ngóng tình hình trên đại lục. Chỉ thấy Hoàng Triều đối với chuyện của Liễu Gia làm phản hình như không mấy quan tâm, một chút động tĩnh cũng không có. Mà Liễu Gia cũng không khác gì, sau khi chiếm giữ được 6 châu quận thì không có hành động gì thêm. Trên danh nghĩa thì vẫn cứ là một trong tứ đại gia tộc của đại lục. Ngoài cuộc chiến ở thung lũng Hắc Phong, nơi hai gã đại năng thông huyền vẫn lạc thường được nhắc tới trong những câu chuyện phiếm, thì chuyện làm phản của Liễu Gia giống như đã trôi vào dĩ vãng. Theo Ma Thiên suy tính thì chuyện này một phần là do hai bên kiêng kỵ lẫn nhau, một phần Ma Uyên sắp mở cửa, cho nên mới có cục diện yên ắng như trước cơn sóng dữ hiện nay. Điểm này thì Liễu Minh tự nhiên cũng nghĩ tới, bất quá hắn vẫn còn chút nghi ngờ. Để có thể khiến cho các thế lực lớn trên đại lục Vạn Ma coi trọng như vậy, ngay đến cả Ma Thiên cùng với thanh linh thần bí kia cũng động tâm thì không biết là bên trong Ma Uyên rốt cuộc có cái gì. Trong lòng hắn hiện tại hết sức tò mò, muốn biết rõ. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, hắc khí trên người tản ra, cả hai hóa thành hai đạo độn quang, vô thành vô tức bay về phía hạp cốc. Trong hạp cốc, khắp mọi nơi tràn ngập sương mù mờ mịt. Hai bên cốc vách đá dựng đứng, ẩn ẩn hiện hiện trong màn sương. Hiện tại sương mù rõ ràng nồng đậm hơn so với trước. Cho nên, chỗ này muốn nhìn mọi thứ bằng mắt thực sự là có phần khó khăn. Nhưng chuyện đó đối với Liêu Minh và Âu Dương Minh thì không lớn. Chỉ cần thả thần thức ra là được. Bất quá bọn họ cũng không dám phóng xuất thần thức ra xa vì có thể gặp phiền phức không đáng. Hai người chậm rãi phi hành dọc theo vách núi. Không bao lâu sau đã xuyên qua màn sương mù, nhìn thấy được bên trong hạp cốc. Lúc này trong tai lại thấy tiếng nói chuyện của một nhóm người. Liêu Minh cùng Âu Dương Minh liếc mắt nhìn nhau, tốc độ độn quang có phần nhanh hơn. Không bao lâu sau, hai người đã tới được gần vị trí phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách mặt đất chừng 100 trượng, một vòng hào quang màu xám trắng bất ngờ hiện ra, xoay tít trên không trung.

trong mắt sát khí cũng thu lại, rồi quay sang Liễu Tùng Dương trầm giọng nói. Bây giờ hãy lo sự tình nơi đây đã, chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu. Nói xong không chờ đối phương có đồng ý hay không, trong miệng lão đã lẩm rẩm chú ngữ, hư ảnh độc giác sau lưng Tử Thu nhỏ lại rồi biến mất không tăm tích. Sau đó lão quay lưng vào, bước vào trong nhóm người của Hoàng Triều, không thèm để ý đến Liễu Tùng Dương. Liễu Tùng Dương thấy vậy cũng cười lạnh một tiếng, đồng thời thu hồi hư ảnh sau lưng trở lại chỗ đóng quân của Liễu gia. Hai người thực tế vẫn còn sự vụ của Ma Uyên, cho nên lúc này cũng không thể phát sinh xung đột, vẫn phải giữ thực lực ở trạng thái tốt nhất trước khi tiến vào bí cảnh. Nhìn thấy hai lão quái vật thông huyền ngừng tranh cãi, tuy có chút tiếc nuối vì không được xem náo nhiệt, nhưng nếu thực sự đánh nhau, bọn họ tự biết cũng sẽ chịu không ít thiệt thòi, chưa kể là chuyện xấu này sẽ lan truyền ra. Thời gian sau đó tất cả mọi người ngồi xuống đả tọa, hấp nạp những tia chân ma chi khí kia, muốn để cho bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất trước khi bước vào bí cảnh. Mặc dù những người đó có mặt ở đây đều là cường giả của Đại Lục Vạn Ma, là những người tinh anh nhất trong những người tinh anh của các thế lực, cũng như gia tộc, tự nhiên không thiếu những thiên tài địa bảo để sử dụng. Nhưng nói như thế nào thì chân ma chi khí cũng là vô cùng hiếm có, cho nên có thể thu nạp bao nhiêu thì thu nạp bấy nhiêu, không muốn bỏ sót lại dù chỉ là một tia. Vậy nên bây giờ trước mặt bỗng nhiên có nhiều chân ma chi khí như vậy thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua được. Liễu Minh cùng với Âu Dương Minh tự nhiên là cũng khoanh chân ngồi tại chỗ, tận lực hấp thu chân ma chi khí. Trong lúc nhất thời, cả dòng sông băng lẫn hạp cốc đều trở nên yên tĩnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày một đêm trôi qua, rồi một tiếng chuông vang lên, thanh âm vù vù giống như phát ra từ dưới đáy sông. Ở giữa không trung vòng xoáy kịch liệt rung động, một mảnh hào quang màu trắng xám lóe lên. Vòng xoáy trở nên yếu ớt, bộ dáng như sắp đứt gãy. Mấy cái hô hấp qua đi, một trận những tiếng xé rách hư không vang lên, cột xoáy lập tức tán loạn rơi ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ năng lượng bàng nhiên, vô hình giống như con ngựa hoang, quét ngang qua hạp cốc, đám sương mù dày đặc màu xám quanh đó cũng bị khuấy động cuồn cuộn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đoàn ánh sáng chói mắt hiện ra từ trong đống vỡ vụn của vòng xoáy. Từ trong đoàn sáng hiện ra hai cây quang trụ một trắng một đen đang quấn lấy nhau. Sau mấy cái chớp động thì hai cây trụ tách ra, ở giữa thình lình hiện ra một cái cổng ánh sáng cao chừng trăm trượng. Bên trong cổng là một mảnh không gian mờ mịt trắng đục. Lúc này nhân số trong cốc đã bất chi bất giác đạt tới gần trăm người. Không ai là không có tu vi từ thiên tượng cảnh trở lên. Có thể nói giờ khắc này, những kẻ có mặt ở đây đều là tộc nhân hạch tâm được tuyển chọn kỹ càng từ các thế lực lớn trên toàn bộ Vạn Ma Đại Lục. Thậm chí có người còn giữ chức vụ thái thượng trưởng lão tại gia tộc của mình. Bọn họ đều nhìn chăm chăm về phía cánh cổng ánh sáng cực lớn đang hiện hiện giữa không trung. Nhãn thần mang theo ánh nhìn nóng bỏng. Dù sao chờ đợi suốt 3 vạn năm mới có một lần thế này. Sau một thoáng dao động ngắn ngủi, tất cả mọi người đều dần khôi phục sự bình tĩnh. Ánh mắt đồng loạt nhìn về trung ương hoàng triều như đang chờ đợi điều gì. Hoàng phủ Chiêm Thiên khoanh tay sau lưng đứng ở trước nhất đoàn người của hoàng phủ thế gia, tựa như không thèm để ý đến ánh mắt của đám đông chung quanh. Nhãn thần của lão vẫn tập trung vào cánh cổng ánh sáng cực lớn trên cao và mặt không hề lộ ra một chút biểu tình. Nhưng vào lúc này, tại nơi dừng chân của Liễu gia, lão giả áo gai Liễu Tung Dương sau khi liếc nhìn Hoàng phủ Chiêm Thiên ở phía xa một cái, ánh mắt liền hiện lên một tia khinh thường. Tiếp đó chỉ thấy lão khẽ động tay lấy ra một chiếc chìa khóa màu đen mang phong cách cổ xưa, lại thấy hai mắt lão khiếp lại, trong miệng tụng niệm vài câu chú ngữ cổ quái, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lên mặt ngoài. Mặt ngoài của chìa khóa vốn đang tối đen bỗng nổi lên từng vòng linh văn li ti huyền ảo, như bị đốt sáng, tỏa ra một mảng lớn kim hà, khiến đồ vật này tỏa sáng rực rỡ. Sau một khắc, khi kim hà dần biến mất, hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ, ánh sáng chói mắt liền bao phủ Liễu Tung Dương cùng 4 gã ma nhân nhà họ Liễu phía sau vào trong, rồi hóa thành một quả cầu ánh kim lớn chừng mấy trượng vô cùng chói mắt. Kim quang lóe lên, viên cầu kim sắc lập tức hóa thành một đạo cầu vồng lao nhanh đến vị trí của cánh cổng ánh sáng khổng lồ giữa không trung. Khi quả cầu ánh sáng này bay gần đến đích, bên trong cánh cổng thình lình xuất hiện 2 bàn tay khổng lồ, một đen một trắng, nhanh chóng chộp lấy quả cầu, rồi chui ngược trở lại phía sau, không còn chút tâm tích. Thời gian từ lúc Liễu Tung Dương lấy chìa khóa, Đến khi lão mang bốn người phía sau tiến vào quang môn, chỉ kéo dài không quá hai ba nhịp thở. Trong lúc này, Hoàng Phủ Chiêm Thiên vẫn đứng yên ở đó, mười người sau lưng lão cũng không có phản ứng gì. Sau một lúc lâu, nhận thấy nhân thủ của Hoàng Phủ Thế Gia không có hành động, đầu lĩnh các nhà Cao Hách, Khổng Tường cùng Long Gia đều lấy ra chìa khóa ma uyên của mình, tiếp đó dẫn theo nhóm người phía sau, lần lượt hóa thành quả cầu ánh kim, chui vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Liêu Minh đang ở trong một góc bóng vẻ, chứng kiến cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Có phải là người đang cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến đội hình của tứ đại gia tộc tiến vào bí cảnh đều chỉ gồm một gã đại năng thông huyền và bốn gã thiên tượng phải không? Dù cho tu vi có bị pháp tắc của bí cảnh hạn chế, thế nhưng thực lực mà tu sĩ thông huyền có thể phát huy vẫn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ thiên tượng. Vì sao tứ đại gia tộc đều chỉ phái ra một vị đại năng thông huyền chứ? Liêu Minh chuyển âm hỏi. Ở trong ma uyên, đại năng thông huyền tối đa chỉ phát huy thực lực như lúc ở thiên tượng đỉnh phong. Thế nhưng bàn về khả năng sinh tồn thì quả thực hoàn toàn vượt xa cường giả cấp thiên tượng. Bất quá nếu như vô ý vẫn lạc bên trong thì sẽ tạo thành một tổn thất cực lớn đối với thế lực của họ. Theo ta được biết, chuyện này đã từng xảy ra ở những lần ma uyên mở ra trước kia. Ma Thiên không nhanh không chậm giải thích. Nếu như danh ngạch tiến vào ma uyên đã quý giá như thế, tại sao những thế lực lớn lại không nghĩ cách đoạt lấy chìa khóa từ tay các thế lực nhỏ khác? Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh lại hỏi. Làm sao ngươi biết là trong những thế lực nhỏ kia lại không có nhân thủ từ tứ đại gia tộc, thậm chí là trung ương hoàng triều chứ? Ma Thiên cười hăng hắc nói ra. Liễu Minh nghe vậy mới khẽ giật mình. Trong khi hai người nói chuyện thì lại có mấy thế lực tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Dù sao, đã có tứ đại gia tộc quyền thế dẫn đầu, mà Hoàng Phủ Thế Gia lại không nói gì, bọn họ cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Đợi khi đã có hơn nửa số người tiến vào cánh cổng ánh sáng, cô gái che mặt cùng đại hán tóc rối ở sau lưng Hoàng Phủ Chiêm Thiên cũng đồng loạt lấy ra chìa khóa ma uyên ở trong người. Tuy rằng khí tức của hai vị ma nhân này có chút yếu hơn Hoàng Phủ Chiêm Thiên, thế nhưng bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới thông huyền. Trải qua một hồi thi pháp, cả hai lần lượt mang theo bốn người phía sau, hóa thành hai viên cầu ánh kim, một trước một sau chui vào cánh cổng ánh sáng. Hoàng Phủ Chiêm Thiên cũng không tự mình tiến vào ma uyên, mà một mình lưu lại bên ngoài. Sau khi nhìn thấy hai viên cầu ánh kim biến mất, lão khoanh chân ngồi xuống, khép mắt tĩnh tọa. Một màn này tự nhiên thu hút sự chú ý của những người còn lại trong cốc, bất quá cũng không kẻ nào dám hó hé. Thời gian tiếp theo lại có ba bốn nhóm người tiến nhập vào cánh cổng ánh sáng. Có điều Hoàng Phủ Chiêm Thiên giống như lão tăng nhập định, ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy, dù chỉ một chút. Lúc này, bỗng có sương xám nổi lên cuồn cuộn, năm đạo độn quang theo đó bắn tới, sau mấy cái chớp động đã đến gần cánh cổng ánh sáng. Liễu Minh nhíu mắt nhìn kỹ, thì thấy bên trong độn quang có một lão giả hói đầu, gầy ốm với chiếc mũi ưng có chút cạch cỡm trên mặt. Bất quá lão giả này cũng là một ma nhân thông huyền cảnh. Sau lưng lão còn có bốn gã ma nhân cấp thiên tượng. Liễu Minh tự nhiên không nhận ra những người này. Bất quá cách đó không xa, lại có tiếng người nhẹ giọng lẩm bẩm. Hàn quả lão nhân. Vì vậy có thể đoán được nhóm người này đến từ thế lực không nhỏ nào đó. Đồn quang thu vào, lão giả hói đầu liền mang bốn người tới trước cánh cổng ánh sáng. Lúc này Hoàng Phủ Chiêm Thiên vốn đang nhắm mắt, bỗng chậm rãi hé mắt liếc nhìn lão giả hói đầu một cái, sau đó nhanh chóng nhắm mắt trở lại. Gần như cùng lúc lão giả kia cũng khẽ liếc Hoàng Phủ Chiêm Thiên, sau đó mới lấy chìa khóa ma uyên mang theo bốn người sau lưng, hóa thành quả cầu kim sắc chui vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó linh quang chớp động, xương sáng cuồn cuộn, lại có ba đạo độn quang bay vụt tới. Quang mang thu vào, để lộ ra ba thân ảnh mặc áo lông. Người cầm đầu là một nữ tử trung niên, mặt lạnh như tiền, trên đầu có thắt một dải băng tím biếc. Hai người còn lại là một nam một nữ trẻ tuổi, toạt nhìn không có gì nổi bật. Ngoài sắc mặt tái nhợt có chút kỳ lạ, ngay khi hiện thân, nữ tử trung niên liền đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó lật tay lấy ra chìa khóa ma uyên, mang theo hai người bên cạnh tiến vào cánh cổng ánh sáng. Đến tận đây, nhân số trăm người ở trong hạp cốc chỉ còn lại chưa đến 1/3. Sau khi nhìn nhau một cái, Liễu Minh cùng Âu Dương Minh quyết định không chỉ hoãn thêm nữa. Họ Liễu liền giơ một tay lên phóng ra một cỗ hào quang hai màu đen trắng. Lập tức Hạt Nhi cùng một thanh niên áo đen theo đó hiện ra. Đúng là vị công chúa của Hoàng Phủ Thế Gia đã bị Ma Thiên dùng hồn thiên bi để thay đổi tướng mạo. Trong lúc đó, Âu Dương Minh không chút chậm trễ lấy ra chìa khóa. Đúng vào lúc này, Hoàng Phủ Chiêm Thiên bỗng nhiên mở ra hai mắt, quan sát kỹ càng bốn người Liêu Minh, đặc biệt là đối với Hạt Nhi cùng thanh niên áo đen, nhãn thần lộ ra một tia nghi hoặc. Liêu Minh thấy vậy không khỏi có chút lo lắng. Cũng may, thân sắc của hắn không lộ ra điều gì bất thường. Một lúc sau, Hoàng Phủ Chiêm Thiên tựa hồ cũng không phát hiện điểm gì khác lạ, bèn lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Điều này khiến cho Liễu Minh không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Theo tiếng chú ngữ cổ quái vang lên từ miệng của Âu Dương Minh, kim quang lóe sáng bao phủ bốn người vào trong. Chỉ nghe tiếng xé gió chuyển đến, và cầu ánh kim liền hóa thành một đạo cầu vồng bay đến cánh cổng ở giữa không trung, sau đó bị bàn tay khổng lồ từ đó nắm lấy, lôi tuột vào trong, biến mất không chút tăm tích. Thân ở trong quả cầu ánh kim, Liễu Minh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng lập lòe kim quang. Hơn nữa không có cách nào cảm ứng được khí tức của những người bên cạnh. Vì vậy hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Tiếp đó một luồng man lực bất ngờ chuyển đến, khiến họ Liễu không khỏi biến sắc. Chỉ sợ là ma nhân cấp chân đan bình thường đối diện với lực lượng này sẽ lập tức bị xé thành vạn mảnh. Tuy rằng sở hữu lực lượng thân thể có thể sánh với tu sĩ thông huyền, nhưng hắn vẫn cẩn thận vận chuyển mình cốt quyết để bảo vệ cơ thể. Cảm giác này kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Kim quang thu vào, cảnh vật chung quanh lần nữa hiện lên rõ ràng. Đồng thời một cỗ khí tức nồng đậm xen lẫn với từng sợi chân ma chi khí nhanh chóng ập tới trước mắt. Nơi này chính là Ma Uyên. Liễu Minh lắc đầu, rũ bỏ toàn bộ cảm giác khó chịu trong lúc truyền tống, sau đó đưa mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một bãi cỏ vắng vẻ với không ít đá vụn màu xám đen, thoạt nhìn giống như một sa mạc khô nóng. Bầu trời bên trên bảy ra sắc màu tối tăm mờ mịt, giống như bị vô số cát bụi bao phủ. Hắn nhướng mày nhìn lên, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng có thể cảm giác bên trên dường như tồn tại một đồ vật cực lớn gì đó, bao phủ toàn bộ bầu trời. Hơn nữa còn phát ra một cảm giác áp bách nhàn nhạt, có tác dụng lên người hắn. Chủ nhân, làm sao vậy? Hạt Nhi và thanh niên áo đen lúc này cũng xuất hiện gần đó, nhìn thấy biểu hiện của Liễu Minh tiến tới hỏi thăm. Không có gì đáng ngại, Liễu Minh lắc đầu thu hồi ánh mắt, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Nơi này chỉ có ba người, hắn, Hạt Nhi cùng thanh niên áo đen, nhưng lại không thấy bóng dáng của Âu Dương Minh. Hạt Nhi, ngươi có thấy Âu Dương Minh đâu không? Hắn vội vàng hỏi. Không có, Hạt Nhi nghe vậy khẽ giật mình, đảo mắt nhìn quanh rồi lắc đầu. Liễu Minh nhướng mày, tâm niệm vừa động, thần thức khổng lồ lập tức tràn ra phương viên ngàn dặm, nhưng vẫn không thể cảm ứng đến được vị trí của Âu Dương Minh. Không cần phí sức, Âu Dương Minh sẽ không có khả năng xuất hiện gần đây được. Thân ảnh của Ma Thiên lóe lên bên cạnh Liễu Minh. Lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Minh biến sắc hỏi lại một câu. Vừa rồi người cũng cảm thấy tiến vào Ma Uyên sẽ bị lực lượng thời không tác dụng rất lớn, cho nên mỗi người sẽ bị truyền tống xuất hiện ở một vị trí khác nhau. Trừ phi trước đó sử dụng bí thuật kết nối pháp lực của mọi người chung một chỗ. Ma Thiên trả lời một cách thản nhiên. Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ động. Hắn và Hạt Nhi thì có liên hệ khế ước chủ bộc. Ma Thiên lại là đồng thể cộng sinh với hắn. Trong khi thanh niên áo đen thì đã bị lão ta sử dụng bí thuật điều khiển. Nói như vậy thì ba người bọn họ quả thực tồn tại có kết nối lẫn nhau. Trong khi Âu Dương Minh không hề có chút liên quan đến nhóm người của họ Liễu. Người tới đây thần sắc của hắn không khỏi biến ảo. Người đã biết như vậy tại sao lúc trước không nói ra? Chẳng lẽ người cố ý tách rời ta và Âu Dương Minh? Liễu Minh hỏi lại. Ma Thiên cười nhạt một tiếng cũng không nói gì, cũng không có lên tiếng phủ nhận. Liễu Minh thấy vậy liền nhướng mày, trong lòng có chút căm tức. Ma Thiên làm như vậy ắt hẳn là vì không muốn cho hắn cơ hội lấy được Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn đây mà. Nghĩ đến đó, Liễu Minh hử lạnh một tiếng trong lòng, liếc nhìn Ma Thiên. Sau đó thân hình hắn khẽ động bay lên không trung, ánh mắt quét qua chung quanh, muốn xem xét tình huống xung quanh, nhân tiện xác định vị trí. Chung quanh hắn lúc này là một mảnh hoang mạc, xa xa và có vài cái đồi núi nhỏ nhấp nhô ẩn hiện trong khoảng không mờ mịt. Xem hết một lượt, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một chút. Theo lời của Ma Thiên thì trong này diện tích lên tới mấy trăm vạn dặm. Lại có vô số những chỗ tuyệt địa, nhưng xem tình hình trước mắt thì vận khí của hắn không tệ, không bị đưa tới địa phương nào nguy hiểm. Cùng lúc ấy thì ở phía bên kia ngọn núi nhỏ, một mảnh mây đen đang bay về phía bên này. Trong đám mây, thình lình có những âm thanh giống như tiếng sấm, chỉ trong nháy mắt đã tới rất thanh âm siêu siêu vang lên. Hạt Nhi cùng thanh niên áo đen cũng bay lên bên cạnh Liễu Minh. Trên mặt Hạt Nhi hiện lên một tia lo lắng. Bên trong đám mây ma khí cuồn cuộn không thể nhìn rõ được, nhưng kèm với những tiếng sấm rền thì trong đó bây giờ lại vang lên những tiếng hít hí. Bên trong nhất định là có không ít ma vật. Liễu Minh nhìn mây đen trước mắt không chút nào núng, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một tia sáng tím, bắt đầu thi triển thần thông bí thuật Tử Văn Ma Đồng. Chỉ sau mấy cái chớp mắt, hắn đã nhìn rõ mọi thứ. Bên trong mây đen không ngờ là có vô số những con nhện lớn bằng đầu người, khiến cho người ta vừa nhìn cái phải thót tim giật mình. Những con nhện này toàn thân đen nhánh, giống như mặc một bộ áo giáp màu đen, bộ dáng dữ tợn. Trên lưng những con nhện này không ngờ lại mọc ra đôi cánh. Tiếng sấm sét chính là từ đó truyền ra. Những thứ này chính là âm uế chu, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng có thể phun ra tơ để ăn mòn, ô uế mọi thứ. Bởi vì số lượng đông cho nên chúng được xem là ma vật cấp thấp không dễ trêu chọc. Ma Thiên bay đến bên cạnh Liễu Minh mở miệng nói. Liễu Minh nghe thế ánh mắt lóe lên. Đám nhện dị chủng này thực lực tuy chỉ có ngưng dịch, nhưng số lượng quá nhiều, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Hoàn cảnh nơi này hắn chưa quen biết, nếu tùy tiện chạy loạn thì không ai biết sẽ gặp phải thứ nguy hiểm gì. Xem ra chỉ có cách là đánh một trận. Liễu Minh đưa mắt nhìn qua thanh niên áo đen, trong tay lóe lên ánh sáng, một khối sơn hạ châu hiện ra. Không cần đem nàng ta thu lại, ta có thể khống chế thân thể của nàng tham chiến, xem như tăng thêm một phần chiến lực. Ma Thiên mở miệng nói, đồng thời một tay phất lên. Hồn thiên bi từ trên người của thanh niên áo đen bay ra, rơi vào tay Liễu Minh. Thân thể của nam nhân lập tức trở lại là một nữ tử. Bất quá trong ánh mắt đẹp của nàng không có chút thần thái nào, chỉ là một mảnh mờ mịt. Hai tay Ma Thiên bắt quyết, lập tức từ đó bay ra 10 đạo chỉ đen chui vào người thiếu nữ. Trên người thiếu nữ áo đen bất ngờ hiện ra một vầng hào quang màu tím, ánh mắt cũng lóe lên, bị một màn sương tím bao phủ, trong mắt trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Sau khi thu hồi hồn thiên bi, hai mắt Liễu Minh lóe lên, liếc qua Hạt Nhi. Hạt Nhi, nơi đây không cần ngươi. Không cần ngươi phải ra tay, hãy vào trong hóa âm hổ lô trước đi. Hạt Nhi nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó thân hình hóa thành mảnh khói đen chui vào hổ lô. Vì ở trong Ma Uyên còn có nhiều thứ nguy hiểm hơn, cho nên Liễu Minh muốn giữ lại cho mình chiến lực làm hậu thủ. Ma Thiên thấy hành động của Liễu Minh như vậy cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt thì đám mây đen kia đã tới trước mặt bọn hắn. Mây đen này phô thiên cái địa, gần như che kín cả bầu trời. Liễu Minh liếc mắt một cái, vung tay lên, hắc khí trên người cuồn cuộn xoáy động, sau đó ngưng tụ thành 6 con rồng màu đen cùng 6 con hổ chạy quanh người. Lấy tu vi thiên tượng trung kỳ đỉnh phong thi triển ra Long Hổ Minh Ngục Công thì mỗi con kích thước phải lớn tới 7-80 trượng, và cùng lúc hơn 10 con thì uy lực khủng bố không thể chỉ một câu nói hết. Hắn lúc này nhẹ phất tay, mấy đầu Long Hổ tức thì gầm lên một tiếng như sấm rền rồi lao nhanh ra phía trước. 6 đầu giao long mỗi con há miệng phun ra một luồng hỏa diễm, 6 đạo hợp thành một mảnh biển lửa hừng hực thiêu đốt, đem một hành uế âm chu bao trùm vào trong. Những con âm uế chu này bị lửa thiêu đốt, trong mấy cái hồ ấp đã vang lên những tiếng xỉ lạp trở thành một đống tro tàn. 6 đầu hắc hổ thì dương nanh múa vuốt trực tiếp nhào vào bên trong đám nhện, phải một cái trái một cái, cơ trào không ngừng quét qua tứ phía, trong miệng thì không ngớt vang lên những tiếng gầm. Thanh âm vang ra, thành hình những đạo sóng âm màu đen, những đợt sóng âm này quấn lấy đàn âm uế chu. Chỉ mấy cái chớp mắt thì con âm uế chu đã hóa thành một đoàn chất lỏng màu xám rơi xuống như mưa. Liễu Minh thấy vậy nhẹ gật đầu tùy ý. Tuy hắn đã chuyển sang chủ tu Minh Cốt Quyết, nhưng Long Hổ Minh Vứt Manh Ngục Công bởi vì tu vi tinh tiến nên thi triển cũng có không ít điểm vi diệu. 6 rồng 6 hổ hợp lực oanh kích một chút thì một mảnh lớn mây đen đã bị càn quét sạch sẽ. Vèo vèo, hai tiếng xé gió vang lên, tức thì xuất hiện một mũi tên màu tím nằm giữa đàn nhện. Mũi tên màu tím kia mang theo một cỗ lực lượng không nhỏ, xuyên qua hàng loạt những con nhện vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Còn những con bị mũi tên xuyên qua, thân thể trực tiếp bạo liệt, một mảnh cũng không còn. Liễu Minh quay qua nhìn thiếu nữ áo đen, lúc này trên tay nàng đang cầm một cây cung nhỏ màu tím. ngón tay khẽ buông, lại có một mũi tên màu tím bay ra. Uy lực phát ra lúc này so với ngày đó tự nàng thi triển để đối đầu với Liễu Quân Nham tuyệt đối là mạnh hơn. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Liễu Minh không khỏi thốt lên một tia kinh ngạc. Hai người liên thủ trong nháy mắt đã giết hơn mấy ngàn đầu âm uế chu. Bất quá, đàn âm uế chu này số lượng thực sự quá nhiều, tối thiểu cũng khỏi có 4-5 vạn con. Lại hùng hãn không hề sợ chết, cứ như là sóng biển dập dồn hết đợt này tới đợt khác. Trong miệng không ngừng phun ra những sợi tơ đen nhánh, thân thể chỉ có mạnh hơn chứ không yếu đi chút nào. Liễu Minh lại phất tay, trên người tản ra một đoàn hắc khí, mấy cái xoay đảo đã hóa thành một đám mây đen lớn hơn 10 trượng, lơ lửng trên đầu hai người. Những sợi tơ nhện khi chạm vào đám mây đen này thì giống như châu đất xuống biển hoàn toàn biến mất. Nếu cứ lằng nhằng với đám ma vật cấp thấp này mãi thì không tốt, ngộ nhỡ để cho người khác chú ý thì thật phiền. Ta thấy chúng ta nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng đi thì hơn. Ma Thiên lúc này đưa ra ý kiến. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng bây giờ âm ế chu gần như đã vây kín hai người vào trong. Muốn phá vòng vây lúc này quả thực không phải dễ. Muốn diệt bọn âm ế chu không phải không có cách, chỉ cần giết được âm ế chu vương thì đội ngũ của chúng sẽ tiêu tán. Nhưng trước nay âm ế chu vương luôn ẩn nấp rất kỹ, muốn tìm được đó cũng không phải là trong nửa khắc. Ma Thiên vừa điều khiển thiếu nữ áo đen phát động công kích vừa quay sang nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy hai mắt nhíu lại, trong con mắt hiện ra ánh tím. Luồng sáng màu tím này quét qua đàn nhện không ngừng xem xét. Bất ngờ động tác có chút chậm lại, ánh mắt gắt gao nhìn về một phía, sau đó quát lên một tiếng, đưa tay vỗ vào kiếm nang bên hông. Một viên cầu màu vàng nhạt từ đó bay ra, sau mấy cái chớp động mơ hồ biến mất trong không khí. Bò, một tiếng rít chói tai vang lên. Ở chỗ sâu giữa đàn nhện bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm màu vàng kim lớn hơn 10 trượng. Cứ kiếm vừa hiện ra, lập tức hung hăng chém một nhát xuống dưới. Vô số đạo kiếm khí ở trên kim sắc cự kiếm bắn ra, trong phạm vi mấy trăm trượng quanh đó nhất thời đều bị kiếm khí bao phủ. Tất cả âm uế chu đều bị kiếm khí xuyên thủng mà chết. Ngay lúc này, trong màn kiếm khí kia bất ngờ phát ra tiếng gầm giận dữ, từ trong đó hiện ra một đầu âm chu khổng lồ. Khí tức phát ra thình lình cũng đạt tới chân đan đỉnh phong. Kiếm khí khi chém lên người nó thì bên ngoài thân nó nổi lên một tầng ngân sắc. Kiếm khí chạm vào chỉ lóe lên những ánh lửa rồi lập tức tán loạn, không để lại chút dấu vết nào. Liễu Minh thấy thế ánh mắt ngưng trọng, kiếm quyết trong tay biến đổi. Một tiếng xé gió chuyển đến, kim sắc cự kiếm mang theo khí thế vạn binh ngàn mã đánh tới. Âm uế chu vương thấy vậy trên mặt hiện ra một tia kinh hãi, trong miệng gầm lên một tiếng, hai chân trước bụng thình lình vươn ra chộp tới cự kiếm. Keng một tiếng thật lớn, thân thể của nó lập tức bị đánh bay ra mấy trượng, một cái chân bất ngờ biến mất. Tuy vậy nhưng nó cũng đang ngăn cản được cự kiếm chém xuống. Ở phía xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Độ sắc bén của hư không kiếm hoàn thì làm sao hắn không biết. Mà hôm nay, với thực lực thiên tượng cảnh thi triển ra, thì dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị chém làm đôi. Vậy mà bây giờ lại bị một con ma vật cấp chân đan ngăn cản, không thể chém xuống. Âm với chu vương lại gào rú mấy tiếng, sau đó há miệng phun ra một đoạn tơ sền sệt màu đen bay vào cự kiếm. Kim sắc cự kiếm bị đoàn chất lỏng kia chạm vào, lập tức phát ra âm thanh xùy xùy, kiếm quang lập tức ảm đạm đi vài phần. Những con nhện khác nhìn thấy cảnh này, cũng nhao nhao phun ra tơ xám bắn về cự kiếm. Liễu Minh biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong miệng pháp quyết liên tục thay đổi, đánh ra một đạo kiếm quyết. Kim quang trên cự kiếm lập tức đại thịnh, tạo thành một tầng kim diễm. Những sợi tơ dính trên cự kiếm cũng theo đó bị thiêu đốt không còn một mảnh. Kim sắc trên cự kiếm không chút dừng lại, tiếp tục tản ra, đem đầu của âm uế chu vương vây vào trong đó. Một tiếng hí thê lương truyền ra, sau đó mọi thứ im bặt. Kiếm quang thu lại, bên trong thình lình hiện ra bóng dáng của âm uế chu vương. Lúc này thân thể nó đã bị chém thành hai đoạn, đang nhanh chóng rơi xuống đất. Những con âm uế chu xung quanh nhìn thấy cảnh này, tức thì phát ra từng tảng tiếng chi chi. Bất chấp việc đang công kích bọn người Liễu Minh, cả đàn nổi lên một trận đại loạn. Sau đó quả nhiên, đúng như lời Ma Thiên nói, chúng nhanh chóng lại hóa thành một đám mây đen, tháo chạy. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Liễu Minh thấy vậy trong lòng mới thở nhẹ một hơi, phất tay triệu hồi hư không kiếm hoàn. Bên kia, Ma Thiên cũng khống chế thương đưa áo đen, thu hồi cây cung nhỏ màu tím. Đi khỏi đây rồi tính tiếp. Ma Thiên quay lại nói với Liễu Minh một câu, sau đó thân hình nhoáng cái chui vào cơ thể hắn. Liễu Minh nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. 12 đầu long hổ phía xa chớp động mấy cái, hóa thành một đám khói đen quấn lấy thiếu nữ, bay theo sát Liễu Minh. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Liễu Minh đã bay ra khỏi khu vực sa mạc hoang vu và cát bụi mù mịt. Dừng lại tại một khu đất trũng, phi hành lâu như vậy, bầu trời vẫn còn tối đen, cảm giác áp bách vẫn không biến mất. Liễu Minh thả thần thức quét qua, khi xác nhận chung quanh không có động tĩnh gì thì giơ một tay lên thu lại hắc khí, lộ ra thân ảnh của Ma Tiên và thiếu nữ áo đen, nhẹ nhàng thở ra nói. Không thể tưởng được bên trong ma uyên này là nhiều ma vật như vậy, vừa vào đã bị tập kích. Điều này rất bình thường, ma khí trong ma uyên này nồng đậm hơn bên ngoài tới mấy lần, hơn nữa còn có chân ma chi khí, vậy nên chính là nơi thích hợp để ma vật sinh tồn hơn bất kỳ nơi nào khác. Hơn nữa đây mới chỉ là bên ngoài mà thôi, càng đi vào sâu bên trong sẽ càng gặp phải ma vật lợi hại hơn, Ma Thiên nói. Liễu Minh nghe vậy cũng chẳng lo lắng chút nào, lật tay lấy ra một khối ngọc giản, chính là bản đồ ma uyên mà Ma Thiên đã vẽ cho hắn từ trước. Khi nãy vừa vào đến nơi bị đám âm uế chu tấn công, thế nên hắn còn chưa kịp xác định vị trí. Nhìn địa hình và đám âm uế chu kia thì nơi này chắc hẳn là âm hải Qua Bích, một vùng nằm ở rìa của Ma Uyên. Ma Thiên thấy vậy mở miệng. Liễu Minh nhẹ gật đầu rồi đưa thần thức vào trong ngọc giản. Rất nhanh hắn đã tìm được một nơi đánh dấu có tên là âm hải Qua Bích. Xem trên bản đồ này thì thấy sa mạc này diện tích khá lớn, nằm ở tây nam của bí cảnh Ma Uyên. Liễu Minh nhìn một hồi rồi đưa thần thức ra khỏi ngọc giản, nhìn về phía Ma Thiên dò hỏi. Ma Thiên tiền bối, tiếp theo nên đi hướng nào? Bên trong Ma Uyên tuy rằng là có vô số thiên tài địa bảo, nhưng cái hắn và Ma Thiên quan tâm thì chỉ có thi hài của ma nhân thông huyền và pháp bảo tàn phiến mà thôi. Ở trong Ma Uyên này, những vật này cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên nếu tìm lung tung thì chắc chắn là tìm không ra. Ma Thiên nghe vậy, dò xét mọi nơi một lát, trên mặt hiện lên nét do dự. Liễu Minh thấy thế khẽ trao mày. Hắn vốn tưởng rằng Ma Thiên đã tới nơi này một lần thì sẽ biết rõ vị trí các pháp bảo tàn phiến và thi hải của đại năng tông huyền mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, Ma Thiên cũng không rõ ràng cho lắm. Ta nhớ là khi còn ở đại lục Man Hoang, ngươi cũng từng nhận được một cái la bàn mai rùa. Hãy đưa vật này cho ta một lát. Một lúc lâu sau, Ma Thiên mới nói. Liễu Minh nghe về chuyện này khẽ giật mình, trong đầu mau chóng hồi tưởng lại thời điểm một kích giết chết tên thiếu chủ của tộc Thanh Xà đoạt lấy bảo vật. Hắn liền tìm kiếm trong tu di giới một hồi, lấy ra cái la bàn và tấm da thú kia. Người cần những thứ này làm gì? Hắn đưa chúng cho Ma Thiên, hiếu kỳ hỏi. Ma Thiên không trả lời mà khẽ niệm mấy câu chú ngữ. Chỉ thấy nơi tay hắn bắn ra một tia sáng đen, hóa thành mấy sợi tơ đen mỏng mảnh, quấn lên người thiếu nữ. Tiếp đó y hất tay, đám tơ liền biến mất, sau đó mới đưa tay nhận lấy la bàn và da thú kia. Thiếu nữ áo đen không bị khống chế, hai con người lập tức khép lại, thân thể mềm mại ngã về một hướng. Liễu Minh nhướng mày vất tay phát ra một cỗ hắc khí, nâng thân thể của nàng dậy, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn là một người biết thương hương tiếc ngọc. Ma Thiên thấy hành động của Liễu Minh cười hăng hắc. Liễu Minh mặc kệ y, ánh mắt vẫn nhìn vào la bàn và tấm điển tịch sa thú. La bàn này chỉ dùng để xem bói thôi, không lẽ người muốn thi triển thuật bói toán để quyết định đi hướng nào tiếp theo sao? Ma Thiên thu lại vẻ trêu chọc, ánh mắt nhìn la bàn và mai rùa trong tay, không trả lời Liễu Minh mà nói tiếp. Đây là một vật chuyên dùng để bói toán bậc thượng phẩm. Nó được tạo thành từ sọ của bạch trạch, là một loại kỳ thú thời thượng cổ. Tuy rằng kém so với đồ dùng khi xưa của ta, nhưng cũng tạm đủ. Y nói xong liền lật bản điển tịch đọc qua một chút. Một lúc lâu sau trong miệng phát ra một tiếng cười trào phúng, tiện tay ném nó cho Liễu Minh, dường như hoàn toàn không thèm để ý tới những gì được ghi trong đó. Liễu Minh nhận lấy tấm da thú chưa kịp hỏi lại, thì cử động của Ma Thiên đã trả lời vấn đề của hắn. Chỉ thấy sắc mặt của Ma Thiên nghiêm lại, tay tung ra một chảo, từ đó hiện ra một đoàn hắc quang nồng đậm. Theo tiếng đọc chú ngữ, từng đạo hào quang liên tục bắn ra, quấn quýt lấy nhau trên không trung, rồi hóa thành một tòa pháp trận lục sắc màu đen. Tiếp đó, y ném chiếc la bàn mai rùa vào chính giữa pháp trận. Thấy vậy, Liễu Minh hơi đổi sắc mặt. Pháp trận màu đen tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ. Ẩn ẩn có cảm giác hỗn loạn giống như xuyên qua cả thời gian và không gian. Vậy nên, Liễu Minh liền giơ tay, hắc khí bay ra, cuộn lấy thân hình của thiếu nữ mang theo nàng, bay về phía sau hơn 10 trượng, mới dừng lại.